Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Ngươi Là Ta Anh Hùng. Khu phố 11 giao lộ phía đông, ánh đèn đường mờ tối. Trên đường phố một người xinh đẹp cô gái trẻ tuổi vội vã đi. Giày cao gót cùng mặt đường phát ra tạch tạch tạch thanh âm. Dồn dập mà xốc xếch, thỉnh thoảng một chiếc xe hơi từ đường phố bay nhanh mà qua. Phát ra chói tai tiếng rít. Giúp một tay ta. Trẻ tuổi cô gái vọt tới trong đường phố lòng. Liều mạng vẫy tay. Xe hơi thắng gấp phát ra nhọn tiếng va chạm. Cứu mạng. Cô gái vọt tới cửa kính xe cạnh. Liều mạng vỗ vào buồng lái cửa sổ. Gặp quỷ. Ta không giúp được ngươi. Cái đó trung niên hói đầu người đàn ông không chút do dự cự tuyệt. Hắn xuyên thấu qua xe kính chiếu hậu thấy được còn mấy người tuổi trẻ vây quanh. Một người trong đó trong tay còn tái máy một cái sáng như tiết dao găm. Thật xin lỗi, tiểu thư. Người đàn ông hói đầu một cước cần ga liền vọt ra ngoài. Cứu cái này cô gái. Còn đùa giỡn, chọc phải những tên côn đồ này. Hắn liền xong đời, cứt chó, đi chết đi. Cô gái phí công hướng về phía nghênh ngang mà đi xe hơi dựng một cái ngón giữa. Sau lưng truyền đến tiếng huýt gió. Những cái kia thanh niên không chút kiêng kỵ cười nhạo kim cương lọt vào lỗ tai. Để cho cô gái lại tuyệt vọng đứng lên. Hắn lúc này hy vọng dường nào người kia có thể kịp thời chạy tới. Nhìn một chút ai có thể cứu ngươi. Cầm đầu màu vàng tóc quần áo cái mũi vòng quanh gầy nhom giống như là đầu cá làm người tuổi trẻ. Phất phất tay, một đám người phân tán ra. Lấy hình quạt hướng cô gái tiến tới gần. Đáng chết. Cô gái xoay người hướng một đầu khác đường phố bước nhanh. Đi đi, cảm giác còn chưa đủ mau. Dứt khoát đem giày cao gót vứt bỏ. Hướng đường phố chỗ sâu liều mạng chạy. Thượng đế, cô gái chạy chạy. Bỗng nhiên trước mặt liền xuất hiện chặn một cái tường. Đây là một góc chết. Địa phương không có đường ra. Phía trước là công trường xây dựng. Đoạn đường này bị vây lại. Cứu mạng, mau cứu ta. Cô gái hoảng hốt lớn tiếng kêu lên. Nhưng là đoạn đường này. Liền đèn đường cũng không có. Chỉ có mở tối quang chập chờn. Càng không thể nào có người có thể đủ nghe được nàng tiếng kêu cứu. Điện thoại di động đã ở hoảng hốt đường chạy trong không biết rơi ở nơi nào. Van cầu các ngươi. Cô gái bị dựa vào vách tường. Mang thanh âm nức nở. Ở trong bầu trời đêm run rẩy. Hai tay dán thật chặt tường. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới. Tai ách như vậy sẽ hạ xuống ở mình trên đầu. Này, cô nàng này đang cầu xin ta. Các chàng trai, nghe một chút. Hắn đang cầu xin ta. Mới vừa rồi ở trong quán rượu còn tạt ta mặt đầy cô nàng đang cầu xin ta. Cầm đầu cái đó đầu cá liền phát ra tiếng cười quái dị. Giống như trong bầu trời đêm nhọn kim loại tiếng va chạm. Ta sai rồi. Thật xin lỗi, là ta sai rồi, đòi tiền sao, nơi này, toàn bộ cho các ngươi. Cô gái run lẩy bẩy từ quần jean cái mông trong túi mò ra một cái tiền lẻ. Đưa đến trước mặt, xem, các chàng trai, cô ta muốn nhận mua ta. Đầu cá liền vui vẻ cười to, đáng tiếc giá biểu quá thấp. Hắn sau lưng nhất thời truyền tới một mảnh cười vang. Hắn vừa nói đem tiền đoạt lại. Đưa cho bên người một người. Cái này không đủ. Cô nàng. Trừ phi ngươi có thể liếm ta trứng. Ngày hôm nay ta đã chấm ngươi. Đầu cá liền dương dương đắc ý cười. Từng bước ép tới gần cô gái. Gái điếm. Là mình cởi quần áo. Hay là để cho ta tự mình động thủ. Không. Cô gái tuyệt vọng kêu một tiếng. Bỗng nhiên liền hướng bên cạnh sông tới. Định từ nhóm người này ở giữa lao ra khỏi vòng vây. Nhưng là rất nhanh bị những người khác bắt. Ném trở lại. Đứng không vững. Ngã ngồi xuống đất ở trên. Mau cứu ta. Thượng đế. Cô gái phát ra tiếng kêu chói tai. Tựa như kéo đứt vải vóc vậy. Xé rách chính nàng lòng. Cô nàng. Người tốt nhất không nên phản kháng. Nếu không ngươi nhất định phải chết. Đầu cá liền bỗng nhiên mò ra một cái nảy lên dao găm. Lưỡi dao bắn ra ngoài. Ở đêm tối lờ mờ không trung. Phát ra hàn quang u lãnh. hắn ở ngã ngồi xuống đất, hai tay chống nổi mặt đất chống đỡ trên người ngưỡng lên cô gái trước mặt. Lạnh như băng lưỡi đao dán cô bé mặt, để cho hắn cảm thấy một loạt run rẩy. Cô gái đã sợ hãi tới cực điểm. Hắn cả người giống như run cầm cập vậy, mắt nhìn chằm chằm dao găm từ mình mặt từ từ chợt đến cổ. Sau đó đến ngực phần khởi ra thịt trắng noãn ở trên. Chớ làm tổn thương ta, cầu ngươi. Hắn từ trong cổ họng nhạt nhẽo nặn ra mấy chữ. Ngoan ngoãn nghe lời, sẽ để cho ngươi thoải mái. Đầu cá liền cười hắc hắc. Sau đó xoay người hướng về phía người phía sau cười nói. Các chàng trai, các ngươi nói có đúng hay không? Dĩ nhiên, sau lưng lại là một hồi cười ầm lên. Nhớ, nghe ta lời. Đầu cá đưa miệng từ từ đến gần cô gái. Một cổ miệng thúi làm người ta nôn mửa nhất thời liền xâm đánh úp tới. Để cho cô gái không nhịn được nghĩ muốn nghiêng đầu tránh lắc mạnh. Nhưng là cầm lại bị đầu cá liền nắm được. Nhìn hắn đầu lưỡi to liền duỗi tới. Đi chết, mẹ. Cô gái bỗng nhiên tựa đầu ngửa về sau một cái. Sau đó liền hướng trước hung hãn đụng tới. Phốc, một tiếng rên. Đầu cá làm lỗ mũi bị phá vỡ. Một dòng máu mũi mạnh mẽ liền đi ra. Cả người cũng ngửa về sau một cái. Nhất thời ngã xuống đất. Cô gái bò dậy. Muốn hướng. Lại bị phản ứng lại đầu cá liền một cái nắm được cánh tay. Một cái tát quăng tới. Cô gái nặng nề ngã nhào trên đất ở trên. Mặt cũng sưng nửa bên. Gái điếm. Ngươi cái này gái điếm thúi. Ta muốn cho ngươi vĩnh viễn nhớ ta. Mặt đầu cá dao găm thật chặt bóp ở trong tay. Một bước bước qua đi. Dự định níu lấy cô bé tóc. Thọt hắn mấy đao. Các chàng trai. Như vậy đối với đợi một cô gái. Tựa hồ không phải thân sĩ làm. Thanh âm này tới rất đột nhiên. Giống như bỗng nhiên từ trong gió thổi qua tới vậy. Nhưng là nhưng thẳng tắp truyền vào lòng của mỗi người bên trong. Để cho bọn họ không khỏi quay đầu lại. Liền liền cái đó đầu cá liền cũng dừng lại. Từ từ đứng dậy. Nhìn đường phố. Một cái quần áo bó sát người đen quần áo người đàn ông. Đầu mang mặt nạ. Chỉ còn lại một đôi mắt ác liệt nhìn bọn họ. Hắn hai tay ôm ngực. Bóng dáng kéo rất trưởng. Người mẹ nó là ai? Một người trong đó côn đồ không nhịn được tức miệng mắng to. Batman vẫn là Spider-Man. Một cái khác nhìn người này cải trang. Không khỏi lớn tiếng chào cười lên. Nhất thời đưa đến một đám người đều lớn tiếng cười ầm lên. Nhìn cái này gái điếm. Đầu cá liền đối với người gần nhất côn đồ phân phó một tiếng. Sau đó lau một cái máu mũi. Xách dao găm từ từ đi lên trước. Cảnh cáo. Người muốn nhảy vũng nước đục này. Không. Ta chỉ muốn mang đi cái này cô gái. Người đồ đen không nói nhảm. Coi như ngươi là Spider-Man. Ta cũng phải giết chết ngươi. Các chàng trai, quét sạch hắn. Đầu cá liền ra lệnh một tiếng. Một nhóm người nhất thời ùa lên. Cẩn thận, cô gái lớn tiếng kêu một tiếng. Im miệng, gái điếm. Đầu cá liền vẫy tay. Thì phải rút ra cô gái một cái tát. Tay hắn dương cao ở giữa không trung. Nhưng vung bất động, bị một cái tay khác nắm thật chặt. Giống như là một cái kềm sắt vậy. Hắn cơ hồ cũng có thể cảm giác được mình xương bể tan tành thanh âm. Người đồ đen đứng ở bên cạnh hắn. Nắm được tay hắn. Không có ai biết người đồ đen là làm sao liền từ một đám côn đồ trong tới. Tựa như chính là vô căn cứ tới vậy. Người mẹ nó rốt cuộc là thứ quỷ gì. Đầu cá liền đau đến suất mồ hôi chán. Toàn bộ người cũng không nhịn được đi xuống quỳ xuống. Những côn đồ khác kịp phản ứng. Cũng xoay người vì tới. Bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước mặt người quần áo đen này mặc dù không phải là Spider-Man hoặc là cái gì anh hùng khác. Nhưng rất hiển nhiên cũng không phải cái gì tốt trêu chọc. Người nói nếu như trên cái thế giới này ít đi các ngươi loại người này. Có thể hay không thanh tịnh rất nhiều. Người quần áo đen mắt nhìn đầu cá liền. Nhìn ta ánh mắt. Sau đó trả lời ta lời. Không, không, ta không xem. Đừng hòng. Đầu cá liền cảm giác mình linh hồn đều phải bị cặp mắt kia hút vào vậy. Nhanh nhắm lại. Thống khổ kêu la. Ngươi chính là một ma quỷ. Không, không, ngươi mới là. Người đồ đen lắc đầu một cái, dùng sức một cái, đầu cá liền nhất thời thì thê thảm hào kêu một tiếng. Cả người đánh bầy tử, ánh mắt đột nhiên một tấm, bỗng nhiên liền bị một đôi như hắc động giống vậy ánh mắt hiệt lấy ở. Không, đầu cá liền đột nhiên quát to một tiếng, hôn mê bất tỉnh, rào một tiếng, còn lại côn đồ liền muốn vây lại. Có người trong tay đã nắm chặt gậy sắt cùng dao găm. Người đồ đen từ từ hướng cô gái đi tới. Toàn bộ quá trình, cô gái cũng rất rõ ràng nhìn. Không có bỏ sót một tia một chút nào. Cảm giác người này giống như là trong phim ảnh anh hùng. Giống như là những cái kia để cho người điên cuồng siêu cấp anh hùng. Nàng trong mắt lóe lên ánh sáng. Còn có mình áy náy nhi động lòng. Nhìn một chút, cô gái biết bao xinh đẹp động lòng người. Người đồ đen ở cô gái trước mặt cúi người xuống. Đưa tay ra, làm ra một cái rất lịch sự động tác. Đem tay của cô bé đáp, đem hắn kéo lên. Không sao, người có thể đi. Người đồ đen trong mắt tràn đầy thương tiếc. Nhìn xem nàng mặt, thật là đáng chết. Đám người này thật không biết thương hương tiếc ngọc. Lại là lắc đầu lại là than thở. Cô gái chậm chạp nghi nghi không nhúc nhích. Người đồ đen xoay người nhìn xem xuẩn xuẩn dục động muốn vây lại đám côn đồ kia. Làm sao? Bạn của ta phải rời khỏi. Các ngươi có ý kiến phản đối? Thanh âm có chút lạnh. Để cho vây lại người cũng không tránh khỏi dùng mình một cái. Đem hắn mang đi. Ta hy vọng chuyện này đến đây chấm dứt. Người đồ đen chỉ té xỉu đầu cá liền vừa nói. Sau đó hướng về phía cô gái cười nói. Người chắc chắn còn có thể đi sao? Cô gái mặt đỏ lên, gật đầu một cái, quật cường đứng lên, muốn đi hai bước, nhưng là một cổ dây rức đau từ chân khớp xương trực thấu nội tâm. Thiếu chút nữa liền té ngã xuống, xem ra thật đúng là không được, người này ra tay quá nặng, thượng đế không biết tha hắn. Người đồ đen vừa nói bỗng nhiên một cái vòng quanh ở cô bé eo, một tay thao ở cô bé chân cong. Đem hắn đánh ôm ngang. Ta mình có thể. Cô gái muốn dãy giụa, muốn lộ ra quật cường của mình. Nghe lời, đừng động. Ngươi bây giờ chân bị thương, nếu như không muốn sau này biến thành người què, vậy hãy để cho ta tới. Người đồ đen vừa nói ôm lấy cô gái hướng đường phố nghênh ngang mà đi. Một tên côn đồ muốn đi sờ súng bên hông, lại bị bên người một cái khác đè xuống. Cứt chó, cứ như vậy để cho hắn đi. Người nọ thấy người đồ đen sắp biến mất ở đường phố, không nhịn được thấp giọng gầm thét một câu. Xem cái này. Cái đó ngăn cản người hắn lúc này đưa tay ra. Đưa tới người đứng đầu súng. Súng lục nòng súng đã cong. Cái này làm cho tên côn đồ kia ngã hít một hơi khí lạnh. Mấu chốt là, ta không biết hắn lúc nào đem ta súng đi dạo. Sau đó lại đặt ở trên người ta. Vậy côn đồ lòng vẫn còn sợ hãi. Người nói, người đây không phải là muốn chết phải không? CMN, vậy côn đồ mắng một câu. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Còn lại côn đồ cũng sợ hãi nhìn hai người. Không dám nói một chữ. Đem hắn mang đi thôi. Đừng muốn báo thù. Nhớ, các chàng trai, sau này đừng trêu chọc cái cô gái đó. Chúng ta không chọc nổi tên như vậy. Trừ phi ngại mình sống quá dài. Một đám người đem đầu cá liền nâng lên, lặng yên không tiếng động biến mất ở đầu đường. Người đồ đen đem cô gái ôm đi ra đường phố, lại đi một đoạn đường, phỏng đoán cách những tên côn đồ kia rất xa, lúc này mới dừng lại, đem cô gái cẩn thận buông xuống. Chân, ta biết là ngươi. Cô gái ánh mắt sâu đậm nhìn người đồ đen. Ta biết ngươi trở lại cứu ta. Chân, ngươi là ta anh hùng. Cô gái trong mắt lóe thành tựu xuất sắc, run rẩy đưa tay ra, đem người quần áo đen mặt nạ từng điểm vén lên. Một tấm quen thuộc hơn nữa mỉm cười mặt xuất hiện ở trước mặt nàng. Để cho hắn mừng đến chảy nước mắt. Thật xin lỗi, dâu y, nếu như ta không bớt thì giờ đổi bộ y phục, có lẽ ngươi cũng không cần chịu một cái tát kia. Mặc dù biết rất có thể bị dâu y nhận ra, nhưng là một khi thật bị kéo ra mặt nạ, mới vừa rồi mình ra vẻ quá trình hay là để cho chân phàm có chút lúng túng cười một tiếng. Ta chỉ là muốn, chấm ngoặc kép, không, đừng nói cái này. Dâu y nhịn được đau, nhón chân lên, bỗng nhiên liền hôn lên còn muốn lải nhải không ngừng chân phàm môi. Rất dùng sức hôn lên hắn, giống như lại cũng không muốn buông ra vậy. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.